Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1407, chương 1410, buổi đấu giá. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Tôn Kỳ Phong bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh, thế nhưng là liền núi chỉ đều có thể chém giết người a. Khủng bố như vậy tồn tại. Tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng đắc tội. Bây giờ, Tôn Nhạc Dương vậy mà vọng tưởng nhuộm chỉ người ta bạn gái. Cái này không phải là tìm chết sao? Ra ra, hắn có cái gì không dạy nổi. Tôn Nhạc Dương nhịn không được nói ra. Hắn có thể so sánh chúng ta Tôn gia còn có tiền hay sao? Ta chỗ nào điểm so ra kém hắn? Đồng, thì sau đó một khác. Tôn Kỳ Phong một bàn tay đánh vào Tôn Nhạc Dương trên mặt. Tôn Kỳ Phong kém chút bị Tôn Nhạc Dương cho tức chết. Chính mình cái này cháu trai, quả thực cũng là tên hỗn đản, thật sự là quá nhãn lực, ngươi cũng không nhìn một chút, liền ra ra ngươi ta đều muốn đối Hạ Minh cung cung kính kính. Ngươi vậy mà tại nơi này nói mạnh miệng, ngươi đây là muốn mang theo Tôn gia cùng chết à? Tôn Kỳ Phong tại trong mấy ngày này, cũng điều tra một chút Hạ Minh. Cái này không điều tra còn không biết. Một điều tra giật mình, Hạ Minh lại là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, mà lại không chỉ có như thế. Hạ Minh vẫn là quốc gia thiếu tướng. Những vật này cũng không phải bình thường người có thể tra được. Đây đều là hắn phí không ít khí lực, mới tra được bên trong. Tôn Kỳ Phong còn tra ra. Hạ Minh vậy mà đem kinh thành ngũ đại thế gia một trong Lý gia cho diệt. Thậm chí giết Lý gia vị kia Dương lão, khiến Tôn Kỳ Phong đều là cảm thấy từ đáy lòng rung động. Thậm chí ngay cả thủ trưởng đều nói lời nói, hắn vẫn là cho giết. Tôn Kỳ Phong thậm chí không ngờ tới, Hạ Minh lại còn là một tên võ giả. Phần này thực lực thì liền hắn cũng không là đối thủ. Tôn gia nếu là đắc tội người này, vậy thì thật là chắc chắn phải chết. Làm không tốt còn có thể cùng cái kia Lý gia một dạng. Lý gia trong kinh thành, tuy nhiên được xưng là ngũ đại thế gia đứng đầu. Có điều hắn lại là biết, Lý gia đó bất quá là mặt ngoài ngũ đại thế gia đứng đầu thôi. Hoa Hạ chính là mênh mông đại quốc. Cái này từ xưa truyền thừa thế gia, thế nhưng là có rất rất nhiều. Lý gia tại cái này đông đảo thế trong nhà, cũng bất quá là đẩy hướng tiếp tân một cái tiểu thế gia a. Cùng những cái kia ngàn năm thế gia so sánh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Gia gia, ngươi làm sao đánh ta? Tôn Nhạc Dương có chút mộng bức, Tôn Kỳ Phong vậy mà cho hắn một bàn tay, khiến hắn có chút tức giận. Ta đánh ngươi đều là nhẹ. Tôn Kỳ Phong kém chút bị cháu mình cho tức chết. Âm thanh lạnh lùng nói. Quỳ xuống, cho Hạ đại sư xin lỗi. Ta, Tôn Nhạc Dương biến sắc. Run sợ tiếng nói. Không, ta thì dù chết cũng sẽ không cho hắn quỳ xuống. Quỳ xuống, sau một khắc, thì liền Tôn Vân Sinh đều là nghiêm nghị quát lớn. Cha, làm sao liền ngươi cũng... Niệt tử, quỳ xuống cho ta. Sau một khắc, Tôn Vân Sinh đi vào Tôn Nhạc Dương bên người. Thoáng cái đá vào Tôn Nhạc Dương trên đùi. Tôn Nhạc Dương không có không đề phòng bị Tôn Vân Sinh cho đạp đến tại trên mặt đất. Phu phu, Tôn Nhạc Dương không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Cha mình, vậy mà để cho mình cho Hạ Minh quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, Tôn Nhạc Dương đỏ mắt. Xin lỗi, Tôn Vân Sinh nghiêm nghị quát lớn, nhưng là cũng ở tại chỗ, mà lại, Hạ Minh sự tích, hay là hắn đến điều tra, bọn họ Tôn gia tại Giang Nam thành phố, tuy nhiên cũng có chút địa vị, nhưng cũng chỉ thế thôi, cùng cái kia kinh thành Lý gia so sánh, còn kém một cái cấp bậc, đương nhiên, nếu như kinh thành Lý gia không có vị kia. Lý gia cùng bọn hắn so tự nhiên so ra kém. Thế nhưng là Hạ Minh thế nhưng là diệt Lý gia. Bây giờ còn sinh long hoạt hổ. Rất hiển nhiên, bên trên người cũng không có truy cứu. Nếu như Tôn Nhạc Dương đắc tội Hạ Minh, ai biết Hạ Minh có thể hay không động thủ giết Tôn Nhạc Dương. Tốt, Hạ Minh từ tốn nói, hắn cũng không biết, chuyện này coi như, Hạ Minh cũng biết, đây bất quá là Tôn Kỳ Phong biểu diễn khổ nhục kế. Vì vậy cũng không có đi so đo cái gì. Tại Hạ Minh trong mắt, Tôn Nhạc Dương cũng là một đứa bé. Khi dễ Tôn Nhạc Dương cũng không có cái gì ý tứ. Cảm ơn Hạ Đại Sư bất kể hiềm khích lúc trước. Tôn Kỳ Phong lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh đã nói như vậy, thì cho thấy không trách tội Tôn Nhạc Dương. Hạ Đại Sư, ngài muốn buổi đấu giá thiếp mời. Chúng ta tạm thời không cách nào lấy tới. Không nghỉ mát đại sư, ngươi có thể cùng ta đi vào chung. Tôn Kỳ Phong có chút xấu hổ nói ra. Vốn là Hạ Minh nói, để hắn cho làm trương thiếp mời. Nhưng là lần này thiếp mời lại là có hạn. Những thứ này thiếp mời cũng đều đưa cho nơi này một chút có thân phận người. Bình thường người là không có tư cách tham gia. Hạ Minh mặc dù nói trong nhà có 100 tỷ tư sản, nhưng là những vật này đối với bọn hắn những võ giả này tới nói cũng bất quá là vật ngoài thân a. Vì vậy hắn cũng không có cách nào cho lấy tới một chương phù hợp thân phận a. Hạ Minh nghe vậy gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ta cùng ngươi đi vào chung có thể hay không đấu giá đồ vật? Đương nhiên có thể. Tôn Kỳ Phong gật đầu nói, có điều, đến lúc đó sợ rằng sẽ lấy ta thân phận tới đấu giá. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, Tôn Kỳ Phong ý tứ đại khái chính là, nếu như hắn muốn mua đồ, liền phải lấy Tôn Kỳ Phong thân phận đi mua, đến mua lại về sau, Tôn Kỳ Phong lại đem đồ vật cho hắn chính là. Cái này thì tương đương với mượn nhờ Tôn Kỳ Phong chi thủ đến đấu giá đồ vật. Có điều Hạ Minh ngược lại là không có làm sao quan tâm. Hắn muốn làm liền là thu hoạch được cái kia một cái chìa khóa. Hiện trong tay hắn có 3 cái. Tại thu hoạch được một cái. Vậy chính là có 4 cái. Khoảng cách mở ra tần hoàng lăng mục tiêu lại tiến một bước. Cái này không thành vấn đề. Bất quá buổi đấu giá lúc nào cử hành? Hạ Minh bình thản hỏi. Vạn Bảo Đường buổi đấu giá tại buổi tối hôm nay cử hành. Cho nên đến lúc đó chúng ta đến tối liền có thể đi. Tôn Kỳ Phong đón đến nói. Muộn trên cử hành. Hạ Minh hơi sững sờ. Buổi đấu giá bình thường đều chọn ban ngày cử hành à? Chẳng lẽ cái này cũng có cái gì nói ra? Thực vô luận ban ngày ban đêm. Đều muốn nhìn Vạn Bảo Đường tâm tình. Tôn Kỳ Phong cười cười nói. Vậy được, buổi tối liền đi đi. Hạ Minh gật đầu nói. Vậy ngài nghỉ ngơi trước. Tôn Kỳ Phong nói. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Ta đi ra ngoài trước chơi một hồi đi. Buổi tối các ngươi đi thời điểm. Đem địa chỉ nói cho ta biết. Ta trực tiếp đi là được. Cũng được. Tôn Kỳ Phong gật gật đầu. Hắn cô dám đắc tội Hạ Minh. Hạ Minh không chỉ là thầy thuốc. Thực lực còn khủng bố như vậy. Tăng thêm còn trẻ như vậy. Tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Hạ Đại Sư, có muốn hay không ta khiến người ta tiễn ngài một chút? Tôn Kỳ Phong ngẫm lại. Cẩn thận hỏi. Không dùng. Hạ Minh lắc đầu. Chính ta đi xem một chút đi. Vừa tới Giang Nam thành phố, cũng không có đi dạo qua. Hôm nay ta thật tốt chơi đùa. Tốt, Tôn Kỳ Phong cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên hắn rất nhớ giao tốt tại Hạ Minh. Nhưng hắn cũng biết quá nhiều không kịp vấn đề. Nếu như sơ ý một chút gây Hạ Minh phản cảm. Đây chính là được trả bằng mất. Hạ Minh, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Bạch Ngưng thì là hiếu kỳ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được nói ra, ngươi cũng muốn đi? Hạ Minh ngẫm lại, theo miệng hỏi, nói nhảm, ngươi muốn đem lão nương một người ném xuống chơi? Không có cửa đâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.